Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 151, nói chuyện yêu đao Tiêu Anh Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ trưởng, Tiêu Trần thần sắc hơi có vẻ cổ quái. Cửa xe mở ra, một tên lão giả hiền hòa nhưng lại uy nghiêm đi xuống. Đi tới phía trước Tiêu Trần, lễ phép mà đưa tay ra. Tiêu tiên sinh, lần đầu lần gặp gỡ, xin chào ngài. Tiêu Trần đưa tay cùng hắn cầm, lộ ra vẻ nghi hoặc. Hỏi. Là ngươi muốn gặp ta? Tuy nói đây đúng là lần đầu tiên thấy đến lão giả này, nhưng Tiêu Trần không có chút xa lạ nào, trong đầu cân nhắc hình ảnh liên quan tới hắn. Đương nhiên, chỉ là hình ảnh nhìn thấy trên TV. Quả nhiên Tiêu tiên sinh không phải người tầm thường, lần đầu tiên nhìn thấy ta mà còn có thể bình tĩnh như vậy, thiên hạ chi có một người là Tiêu tiên sinh. Lão giả không phải là khoe khoang, mà là quả thật như thế. Cho dù hắn âm thầm tiếp xúc chân võ cảnh đại tông sư, những đại tông sư kia cũng sẽ lộ ra chút vẻ khiếp sợ, ở trước mặt hắn rất câu nệ. Nhưng Tiêu Trần hoàn toàn không có, một cái thiếu niên chưa tới 20 tuổi, không chỉ tu vi đạt được đến mức không thể tưởng tượng nổi, ngay cả tâm cảnh cũng trầm ổn như vậy. Thành tựu tương lai của Ác Ân, sợ rằng phải bên trên đoạn kình thương. Trương Tổ trưởng, trước tiên ngươi ra ngoài một chút. Ta có chút chuyện muốn nói cùng Tiêu tiên sinh một chút. Đây, được rồi, Trương Tài Vĩ không quá yên tâm, nhưng cuối cùng gật đầu đáp ứng, rồi sau đó ly khai. Trương Tài Vĩ ra ngoài, ngữ khí lão giả hết sức nghiêm túc nói với Tiêu Trần. Tiêu tiên sinh, lần này hẹn ngươi ra, có chuyện cần ngươi giúp đỡ, nhưng như thế nào đều muốn người đáp ứng, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Một cuộc nói chuyện quyết định đến bố cục của thế giới tương lai. Lại tiến hành ngay tại một cái ngõ hẻm hẻo lánh. Trương Tài Vĩ đợi ở bên ngoài, thỉnh thoảng hướng về phía hai người nhìn tới, rất sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao lần này thủ trưởng âm thầm gặp mặt cùng Tiêu Trần, chỉ có một mình hắn biết rõ. Nếu có gì ngoài ý muốn, hắn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Về phần thủ trưởng tìm Tiêu Trần để nói cái gì, hắn cũng không biết. Ước chừng nửa giờ, hình như hai người đã nói xong, sau khi bắt tay một lần nữa. Hai người nói lời từ biệt. Tiêu Trần cùng Trương Tài Vĩ gặp thoáng qua, cũng không có chào hỏi hắn. Đương nhiên, Trương Tài Vĩ cũng không ngại, chạy mau đến trước mặt lão già. Thủ trưởng, không cần hỏi nhiều, chúng ta trở về. Nhớ kỹ, không thể nói cho bất luận người nào về sự tình ta cùng Tiêu tiên sinh gặp mặt. Vâng, Tiêu Trần trở lại Lâm gia, người Lâm gia vẫn chờ đợi đợi. Tiêu công tử, người không có chuyện gì chứ? Lâm Hưng Thành hỏi. Không có gì, Tiêu Trần lắc đầu nói, về sau tại Yến Kinh sẽ có người bảo hộ các ngươi, Tống gia tuyệt đối không còn dám làm gì các ngươi. Lâm Hưng Thành ngẩn ra, kinh ngạc nói, lẽ nào ngài đến từ cái Tiêu gia kia thật? Tiêu gia, Tiêu Trần nghi hoặc, Tiêu gia một trong những gia tộc cổ xưa nhất Yến Kinh, ta nghĩ mãi, chỉ có lý do ngài là người của cái Tiêu gia kia, mới có năng lượng lớn như vậy. Tiêu Trần nghe vậy, bật cười nói, không nên nghĩ bậy bạ. Ta đã nói với ngươi, cái Tiêu gia kia không có chút quan hệ nào với ta cả. Đây, Lâm Hưng Thành dừng một chút, hỏi nói. Vậy ngài nói, có người sẽ bảo hộ chúng ta, là chỉ là ai? Thân phận hắn đối với người bình thường mà nói thì có chút kiêng kỵ. Các ngươi không cần biết rõ, tóm lại có hắn bảo hộ, Lâm gia các ngươi đại khái vô tư. Nếu Tiêu Trần đáp ứng thỉnh cầu của đối phương, tự nhiên cũng yêu cầu một ít quyền hạn tương ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một lần hợp tác, đồng giá trao đổi, tại Lâm gia 2 ngày, Tiêu Trần suy nghĩ muốn rời đi. Nhưng hôm nay hắn chuẩn bị đi nói lời từ biệt, thì phát hiện Lâm Huyên Dĩnh dẫn một tên thiếu nữ hắc y đi vào sân trong. Chờ đã, Tiêu Trần gọi nàng lại. Hắn phát hiện thiếu nữ kia không phải là người khác, chính là thiếu nữ điều khiển yêu đao trên Bắc Linh Sơn kia. Khuôn mặt của thiếu nữ đó vẫn không có biểu tình gì, không khí trầm lặng. Nhưng thấy Tiêu Trần đến, khuôn mặt nới lỏng ra một chút, đi nhanh đến bên người Tiêu Trần. Nàng vẫn không có nói chuyện, có lẽ nàng không biết nói, chỉ là an tĩnh đứng tại bên cạnh Tiêu Trần, một đôi mắt to đen sẫm nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Ồ, nàng nhận biết ngươi, Lâm Huyền Dĩnh lộ ra vẻ kinh ngạc, xem như nhận biết đi. Tiêu Trần hỏi nói, làm sao ngươi phát hiện ra nàng? Lâm Huyền Dĩnh nói, ngày hôm qua, ta liền phát hiện nàng ngồi ở bên ngoài. Một câu cũng không nói. Ta sợ nàng đói chết, liền dẫn nàng vào đây, chuẩn bị cho nàng ăn chút gì đó. Tiêu Trần nghe vậy, trong lòng hơi động. Khoảng cách Bắc Linh Sơn Yến Kinh vẫn có một đoạn đường, thiếu nữ này ngay cả năng lực lập cũng không có, hình như ngay cả Đông Nam Tây Bắc đều không phân rõ, làm sao sẽ chạy đến Yến Kinh được, hơn nữa lại xuất hiện ở bên ngoài Lâm gia. Lẽ nào nàng đang tìm ta? Tiêu Trần âm thầm trầm ngâm, nếu thật là như thế, vậy nàng là căn cứ vào tin tức gì để truy lùng đến ta? Tiêu Trần không khỏi cảm thấy kỳ quái, thiếu nữ không có khả năng xuất hiện thần thức. Huống chi cho dù là thần thức truy lùng của tu chân giả, hắn cũng không nên không có chút phát hiện nào. Người trước tiên dẫn nàng ăn một chút gì, giúp nàng tắm. Tiêu Trần nói với Lâm Huyên Dĩnh, được, Lâm Huyên Dĩnh đi tới, định kéo thiếu nữ tay. Nhưng thiếu nữ phản ứng rất nhanh, thoáng cái tránh ra được, đến phía sau Tiêu Trần, kéo vạt áo Tiêu Trần. Cái này, Lâm Huyên Dĩnh là một cái biểu tình bất đắc dĩ. Được rồi, ta và các ngươi cùng đi. Mặc dù Tiêu Trần không có khả năng hoàn toàn lý giải ý nghĩ thiếu nữ này, nhưng có lẽ sau khi Hisano Yoshiko chết, ở trên thế giới này, thiếu nữ đã không có thân nhân. Nàng chỉ nhận ra được mỗi mình, quả nhiên, Tiêu Trần đi tới đâu, thiếu nữ liền đi tới đó. Lâm Huyên Dĩnh để cho nữ đầu bếp làm một ít thức ăn, ngay Tiêu Trần cũng phụng bồi thiếu nữ ăn cơm. Rõ ràng thiếu nữ nhịn rất lâu, ăn như hổ đói. Lâm Huyên Dĩnh nhìn đến có chút thương tiếc. Hỏi Tiêu Trần. Nàng, cái kia có phải có chút? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Nàng không ngốc, nàng so với ngươi còn muốn thông minh hơn nhiều. Không thể nào, Lâm Huyền Dĩnh nhìn thiếu nữ một cái, không tin nói. Nàng ngay cả lời cũng không biết nói. Ngươi sinh ra đã biết nói chuyện sao? Tiêu Trần hỏi ngược lại. Lâm Huyền Dĩnh giật mình. Ngươi nói là không có ai dạy nàng tập nói. Không chỉ là không có ai dạy. Trên người nàng xảy ra những việc mà không người thường nào có thể nghĩ tới được. Gặp phải cái gì, ví dụ, đối tượng thí nghiệm, Lâm Huyên Dĩnh kinh ngạc, lấy một đứa bé làm thí nghiệm, ai táng tận lương tâm như vậy. Tiêu Trần, không bằng ngươi thu nhận nàng đi, giống như nàng đã xem ngươi trở thành thân nhân. Lâm Huyên Dĩnh suy nghĩ một chút nói, Tiêu Trần hơi trầm ngâm, nếu như là lúc trước, hắn khẳng định không có ý nghĩ thu nhận thiếu nữ. Nhưng đã đáp ứng lão giả kia là một sự kiện, đúng lúc đang cần dùng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội tâm thiếu nữ này trắng như một tờ giấy, nếu như tiến hành dẫn đạo, tương lai có thể trở thành trợ lực của hắn. Người giúp nàng đặt một cái tên đi, Tiêu Trần nhìn đến Lâm Huyên Dĩnh nói. Lâm Huyên Dĩnh nghe vậy, cũng biết Tiêu Trần có dự định thu nhận thiếu nữ này rồi, trong lòng cũng là cao hứng. Danh tự trước sao, nàng đổi thành họ của ngươi là họ Tiêu. Tiêu Anh Tuyết thì thế nào? Tiêu Anh Tuyết, Tiêu Trần lẩm bẩm qua một lần, lập tức gật đầu nói. Danh tự không tệ, đó là đương nhiên, ta vẫn là rất có tài nghệ đặt tên, không giống cha ta cùng gia gia ta. Lúc trước cho ta cái tên gọi Lâm Tiểu Quyên, nghe không tốt đẹp gì, sau đó bản thân ta sửa lại gọi là Lâm Huyên Dĩnh. Lâm Tiểu Quyên khó nghe sao, ta cảm thấy không tồi. Tiêu Trần nghiêm túc nói, chỗ nào không tệ. Rất quê mùa đó, Lâm Huyên Dĩnh liếc mắt, Tiêu Trần chẳng muốn cùng với nàng cạnh tranh, nói với nàng. Người đi lấy nước sôi, giúp anh Tuyết tắm, nhà ta có phòng tắm, có thể trực tiếp lấy nước nóng mà. Tiêu Trần lắc đầu nói, ta muốn loại thùng nước nóng. Nga, được rồi, ta đi chuẩn bị. Mặc dù không biết Tiêu Trần có ý gì, nhưng Lâm Huyên Dĩnh vẫn đi làm theo. Rất nhanh, Lâm Huyên Dĩnh liền đem tất cả đều chuẩn bị xong. Mang theo Tiêu Anh Tuyết tiến vào đến phòng tắm. Tiêu Trần, ngươi cùng vào làm gì? Lâm Huyên Dĩnh xấu hổ. Tiêu Trần thần sắc lạnh nhạt nói. Ngươi ra ngoài, ta giúp nàng tắm. Cái gì? Lâm Huyên Dĩnh cho rằng mình nghe lầm. Tuy nói Tiêu Anh Tuyết niên kỷ còn nhỏ, nhưng mà 13-14 tuổi rồi. Ngươi không hiểu nam nữ thụ bất thân sao? Trong cơ thể nàng có rất nhiều đồ vật hỗn tạp, ta phải giúp nàng loại bỏ sạch sẽ. Người đi mua cho nàng mấy bộ quần áo, không được loại lòe loẹt kia, muốn giản dị một chút. À, được rồi, Lâm Huyên Dĩnh đi ra ngoài bất đắc dĩ, nhưng tâm vẫn có chút vướng mắc. Tiêu Trần không nhân cơ hội làm chuyện xấu chứ. Dịch, không đê, cách chương.